Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 594 mọi người đồng tâm hiệp lực Manchester City. Manchester City thuê Pellegrini đến chấp giáo hiển nhiên không phải là vì để đội bóng ổn định trước. 4. Premiership, thứ nhất, tập đoàn vị trí. Bọn hắn cần chính là quán quân. Premiership quán quân, Champions League quán quân, Manchester City tại 12 niên cầm tới qua Premiership quán quân. Nhưng này hiển nhiên không đủ, đặc biệt là tại bọn hắn Euro chiến cực độ mềm nhũn phụ trợ hạ. Bên trên mùa giải Liverpool cường thế khôi phục mang cho Manchester City nhục nhã là một châm thuốc trợ tim, cho dù hai nhà câu lạc bộ không có trở thành tử địch. Nhưng ở bản mùa giải đội bóng đối kháng cảm xúc bên trong đã đi tới lịch sử đỉnh điểm. Có lẽ tương lai sẽ còn hiện ra lên cao xu thế. Tiến tới thay thế Liverpool cùng MU ở giữa cửu hận. Liverpool cùng MU ở giữa đối kháng là lịch sử ban cho. Mà Liverpool cùng Manchester City đối địch lại là lập tức cạnh tranh thúc đẩy. Cho nên giao đấu Liverpool, Manchester City có đầu đủ lý do mọi người đồng tâm hiệp lực độ phì của đất liều thắng lợi. Quán quân sẽ chỉ có một cái. Vương tọa bên trên Liverpool là Manchester City, Chelsea, Arsenal, MU cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Muốn trừ về sau nhanh, nhưng làm sao làm được đâu. Pellegrini không dám nói hoàn toàn chắc chắn. Nhưng hắn biết Manchester City đầu tiên cần đối mặt Liverpool lúc bày thái độ khiêm nhường. Nếu ngay cả điểm này đều làm không được lời nói, như vậy sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ. Không có cái thứ hai kết quả. Bởi vậy tại trận này quà tặng trong ngày lễ ngày đứng đầu bảng đại chiến bên trong. Mọi người thấy được Manchester City tại sân nhà hoàn toàn không có đánh ra trước cửa nhà vốn có uy. Phong cùng khí thế. Bọn hắn lộ ra cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy cánh chim, không cho đối thủ mảy may thừa dịp cơ hội, cho dù phát hiện làm cho người cảnh giác manh mối, cũng sẽ toàn lực ứng phó đi bổ cứu. Tranh tài chương 6 phút, Liverpool kéo dài mở màn sau đấu Pháp, trận địa chiến ngắn gọn, thời khắc chuẩn bị hai lần tiến công nhắc lại nhanh. Đường Zera trước trận cánh phải đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa bên trong về sau. Campani lực áp bên trong cắt Gareth Bale đánh đầu giải vây. Bị giải vây đi ra bóng đá bị nâng lên bên trên cướp Coutinho một cước hoành gõ đưa đi cánh trái. Robertson trợ công đi lên sau lại đưa bóng hoành gõ trung lộ. Coutinho tại Fernandinho bước giành lại đưa bóng bỏ qua. Ericsson cấp tốc trước đâm trúng lội cầu tiến lên trước một bước. Lại phát hiện Yaya Toure ngăn tại hắn trước mặt. Ericsson trong lúc vội vàng đưa ra thẳng nhét lộ ra chẳng có mục đích. Suarez trước chen vào vùng cấm địa đi ý đồ đoạt điểm. Dâu hát vượt lên trước xuất kích đưa bóng tịch thu. Pellegrini ở đây bên cạnh vỗ tay thăm hỏi. Sau đó phất tay để đội bóng tổ chức khoái công. Tư đồ Vân Binh mặt trầm như nước, không thể phủ nhận Manchester City phòng thủ xác thực cũng rất cường hãn. Yaya Toure thêm Fernandinho vốn là châu Âu giới bóng đá hiếm có cường ngạnh tổ hợp. Ngoại giới Campani cùng Lescott hai cái lão giang hồ, Liverpool muốn tại trước mặt bọn hắn gây sóng gió vẫn là cần xuất ra mạnh hơn bản sự mới được. Manchester City phản kích. Trái lúc kéo La Phu lội cầu quá trình bên trong cùng chủ động tới tiếp ứng Silva hoàn thành gặp. Trở ngại phối hợp tránh khỏi đến từ Zera phản đoạt. Theo sát lấy tại trung tuyến phụ cận Kolarov đưa bóng nghiêng truyền bên trong vòng khu vực. Negredo quay thân tiếp ứng hạ nhanh chóng ra cầu chuyển di đi cánh phải. Navas tiến lên sờ cầu lúc trực tiếp đưa bóng nhanh chân lội đi Robertson sau lưng 10 yard có hơn. Địa phương, sau đó bằng vào siêu cường tốc độ năng lực quấn ngoại tuyến đột phá. Người cầu phân qua, Navas xác thực có tốc độ như vậy năng lực. Tư đồ Vân Binh lúc này xác định Manchester City hôm nay chiến thuật phòng thủ phản kích chỉ là một cái toàn cục độ cao chiến thuật định nghĩa. Cụ thể đến chi tiết chỗ đánh như thế nào phản kích. Vậy liền thể hiện tại phương thức tấn công bên trên. Navas có tốc độ, Nasri cũng không chậm, Negredo có đối kháng năng lực dung làm tiến công điểm tựa. Silva cùng Yaya Toure trung lộ xúi dục. Yaya Toure phòng thủ nhiệm vụ lớn hơn tiến công. Silva thì trái lại tiến công tổ chức phải lớn tại phòng thủ. Kolarov cùng Zabaleta hậu trường phối hợp tác chiến. Toàn bộ hệ thống vận chuyển lại mục đích là xông phá Liverpool giữa trận tuyến phong tỏa. Sau đó bằng vào Navas tốc độ năng lực đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Sau đó liền nhìn là chính Navas trực đảo Hoàng Long vẫn là tìm tiếp ứng Nasri hoặc là Silva. Đường Navas nhanh chóng thúc đẩy thế công đi vào ở ngoài vùng cấm khu vực biên giới lúc. Van Dijk cùng Benatia đang nhanh chóng lui về bên trong. Navas có lẽ là có chút lo lắng. Trực tiếp đưa bóng truyền bên trong. Cái này khiến theo vào đi lên Nasri tiếp ứng hơi có vẻ miễn cưỡng. Cuối cùng mặc dù chen chân vào đụng phải cầu, nhưng không thể ngừng bóng tốt. Bóng đá ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Ter Stegen xuất kích đưa bóng ôm lấy. Cho dù ai cũng nhìn ra được Manchester City cái này dao động phản kích đã hoàn thành 80% công việc. Nhưng cuối cùng kia 20%, Nasri không thể ngừng bóng tốt, cực hạn mà miễn cưỡng, đồng thời cũng sẽ không có sút gôn, làm cho người cảm thấy tiếc nuối. Pellegrini nhưng không có mảy may thất vọng, hắn ngược lại vỗ tay đến khích lệ đội bóng sĩ khí. Đánh như vậy chí ít đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến. Đại biểu chiến thuật của hắn an bài vẫn rất có hiệu quả. Tư đồ Vân Binh thì lâm vào tương đối lúng túng tình cảnh bên trong. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Liverpool cao áp phòng thủ sách lược tồn tại to lớn tai họa ngầm. Đó chính là lưu cho Manchester City phản kích không gian quá lớn. Mà ở giữa sân bọn hắn lại khuyết thiếu mạnh hơn càn quét năng lực. Nếu như Kante ở đây lên, như vậy có lẽ sẽ để Manchester City phản kích tổ chức khâu nhận rất lớn áp lực. Đồng thời cũng sẽ để Liverpool hai lần tiến công thậm chí liên tục tiến công đạt được nhất định bảo hộ. Nhưng bây giờ Kante không ở tại chỗ bên trên. Sân khách xuất kích. Liverpool là có thể thu hồi lại đánh cho bảo thủ một chút. Nhưng tư đồ Vân Binh gặp phải lựa chọn chính là làm đỉnh cấp cường đội. Bọn hắn có tự thân kiên trì đấu pháp cùng truy cầu. Liền như là trên thế giới còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ như thế. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, bọn hắn cũng đều tại tuyệt đại đa số trong trận đấu kiên trì áp bách đối thủ. Mà không phải dụng công lợi phương thức đi thắng được tranh tài thắng lợi. Đối với Liverpool mà nói, không tồn tại phong cách bên trên bao phục, chỉ là đến cùng như thế nào tranh tài là đối đội bóng trường kỳ kiến thiết càng có lợi hơn. Trên một điểm này tư đồ Vân Binh không cần đi quá nhiều suy nghĩ. Khẳng định là càng tích cực đấu pháp mới có thể để đội bóng trường thịnh không suy. Bởi vì hơi có vẻ tiêu cực đấu pháp sẽ tương đối làm hao mòn rơi cầu thủ thiên phú cùng kích tình. Tả hữu cân nhắc về sau, tư đồ Vân Binh vẫn kiên trì lấy hắn lúc trước chiến thuật bố trí. Đã phương hướng sớm đã xác định, không thể bởi vì nhận một chút ngăn trở liền lâm trận lật lọng. Đùng đưa không ngừng cũng không phải hắn tác phong trước sau như một. Tranh tài phút thứ 12. Liverpool trước trận nhanh chóng tiến công, Gareth Bale cánh trái lội cầu nhanh chóng thúc đẩy. Khi hắn đối mặt Zabaleta lúc, hắn cùng chủ động tới tiếp ứng Suarez hoàn thành truyền cắt phối hợp. Hạ ngọn nguồn sau đi vào cắt ngang quỹ đạo giết vào vùng cấm địa bên trong. Campani lập tức chạy tới phủ kín hắn chuyền bóng tuyến đường. Gareth Bale lại đưa bóng về gõ ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực. Zabaleta đã thu nhập vùng cấm địa bên trong cùng phòng. Vừa đường trống rỗng, Robertson ở chỗ này ngừng cầu điều chỉnh về sau lại cho ra truyền bên trong cầu. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa sau điểm, bởi vì Gareth Bale cùng Suarez trước đó uy hiếp, dẫn đến Manchester City phòng tuyến tập trung ở vùng cấm địa sườn trái khu vực. Hiện tại Robertson đưa ra truyền bên trong cầu điểm rơi khu vực vừa lúc là phòng thủ tương đối rộng. Rãi sườn phải, Lescott không cách nào đánh đầu giải vây. Tại quay người nhìn về phía bóng đá điểm rơi lúc, hắn lập tức đi phủ kín Zera sút gôn góc độ. Nhưng Zera lại là một cái để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi động tác. Zera đón rơi xuống bóng đá dùng chân cung đưa bóng lăng không đệm hướng về phía trung lộ khu vực. Suarez vị trí chạy giết tới đoạt tại Campani phủ kín trước đó nghênh cầu nổ bắn ra. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Dâu hát đứng tại cánh cửa tuyến trước không nhúc nhích tí nào. Bóng vào rồi. Suarez kinh bạo ánh mắt nổ bắn ra vì Liverpool tại Etihad sân bóng trước tiếp theo thành. Manchester City phòng thủ lần này bị đánh phát nổ. Liverpool tại trận địa chiến phối hợp bên trong năng lực ngày hôm đó ít cường đại. Zera một cước này trợ công thật sự là thần lai chi bút. Không có người nghĩ đến hắn chọn chuyền bóng mà không phải sút gôn. Nhưng đây chính là Liverpool hiện tại kinh khủng địa phương. Bọn hắn luôn luôn có thể tại cơ hội xuất hiện lúc tỉnh táo hơn xử lý cầu. Liverpool trước tiếp theo thành. Manchester City áp lực ta nghĩ sẽ lớn hơn. Tư đồ Vân Binh nắm chặt nắm đấm trùng điệp vung lên. Đội bóng không để cho hắn thất vọng. Cái này dẫn bóng rất bình thường mấu chốt. Sẽ đề chấn đội bóng sĩ khí. Đồng thời cũng đối Manchester City tạo thành trên tâm lý đả kích. Etihad sân bóng nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cao hứng không nổi. Nhưng là Pellegrini lại thần sắc vô cùng kiên định. Hắn tin chắc Manchester City có thể đánh ra kết quả hắn muốn. Chỉ cần Liverpool như cũ kiên trì tại sân khách như thế vênh váo hung hăng. Manchester City kéo cầu về sau. Bọn hắn trận địa chiến tiến công kỳ thật hiệu quả rất bình thường. Liverpool chặt chẽ đề phòng hạ rất khó sáng tạo ra cơ hội. Nhưng là bọn hắn đang phản kích lúc nhưng lại có rất cao hiệu suất. Bởi vì tại ném cầu sau bọn hắn đối kháng tính chất rõ ràng tăng lên. Tranh tài chương 18 phút, đường Suarez vùng cấm địa tuyến bên trên sút gôn bị Lescott dùng thân thể cản ra về sau. Eriksen vừa ngừng cầu liền bị Yaya Toure tích cực chiến đấu sau cắt bóng. Yaya Toure lội cầu thúc đẩy thế công. Đối mặt Casemiro cưỡng ép lội cầu biến hướng. Mặc dù bị Casemiro dây dưa kéo lại, nhưng hắn vẫn là lợi dụng cường đại thân thể đối kháng lực che chở cầu. Sau đó đưa bóng nghiêng truyền tống đến Navas dưới chân. Navas tại Benatia cùng Robertson triển khai đối với hắn phong tỏa lúc đưa bóng hoành gõ trung lộ. Silva chủ động tiếp ứng về sau dẫn cầu quay người kéo ra cùng Van Dijk khoảng cách. Ngay sau đó đưa ra một cước thẳng nhét. Nasri bên trong cắt phản việt vị thành công. Thoát khỏi Azpilicueta cùng phòng. Đơn đao đi gặp. Ter Stegen bỏ cửa mà ra. Nasri tại khoảng cách Ter Stegen còn có 5 mét lúc lựa chọn lên chân rút bắn. Ter Stegen ra sức dập tắt lửa phong cản nhưng vẫn là chưa thể đụng phải bóng đá. Vạn chúng chú mục dưới. Bóng đá đánh trúng cửa bên phải trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Nasri thuận thế phi nước đại hướng góc cờ khu kích tình chúc mừng. Pellegrini nắm tay chúc mừng. Sĩ khí rất là đề chấn. Manchester City san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn rất nhanh liền san đều tỷ số điểm số. Nasri tiếp ứng Silva tinh diệu thẳng nhét hoàn thành đơn đao phá khung thành. Yaya Toure cắt bóng cùng thúc đẩy là lần này phản kích chỗ mấu chốt. Hắn đảo loạn Liverpool giữa trận phòng thủ. Manchester City tại sân nhà không cam lòng yếu thế biểu hiện để cho ta có một loại dự cảm. có lẽ hôm nay Liverpool sẽ ở Etihad sân bóng thưởng thức được mùa giải Premiership thủ bại tư vị. Trừ phi bọn hắn hiện tại thay đổi đấu pháp, từ bỏ cao vị chèn ép chiến thuật đấu pháp, nhưng ta nghĩ Tư Đồ Vân Binh là một cái cố chấp người. Hắn kỳ vọng tại Etihad sân bóng để Liverpool thể hiện ra cường đại lực áp bách. Bởi vì bọn họ là Premiership quán quân, chính là muốn lộ ra không giống bình thường, lộ ra có thể bao trùm tại còn lại tất cả đội bóng phía trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN